Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 74, tại sao phải giấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc ở Mặc Vương Phủ đồng nghĩa với việc kế hoạch đã hoàn thành. Bước đầu tiên nàng quay về phủ công chúa. Bước vào phủ, nàng liền một mạch về Ngưng Xương Các. Vào bên trong Ngưng Xương Các thì nàng thấy Dương Tuệ Ly đã chờ sẵn ở đó rồi. Khuôn mặt Dương Tuệ Ly nhợt nhạt, vô hồn như thể vừa gặp chuyện gì đó khiến nàng ta kinh sợ. Lúc này nhìn nàng ta rất khó coi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Nàng thật không biết chuyện gì có thể dọa nàng ta sợ tới mức này. Đây cũng là lần đầu nàng thấy Dương Tuệ Ly như vậy, nếu trước đây có thấy cũng chỉ là nàng ta diễn kịch mà thôi. Tỷ tỷ tỷ vừa đi đâu về vậy? Dương Tuệ Ly gặng hỏi. Trước khi về phủ Kỳ Nguyệt có vào bang rồi mới về phủ nên bộ đồ nàng đang mặc không phải màu đen nữa. Ta đến bang, có chuyện gì sao? Nhìn ngươi có vẻ không ổn. Nàng thản nhiên, ổn sao được khi ta bị tỷ dọa sợ đến chết đi sống lại chứ? Dương Tuệ Ly đổ mồ hôi lạnh. Lời nói này của Dương Tuệ Ly vốn ám chỉ nàng đang giấu nàng ta điều gì đó, nhưng Kỳ Nguyệt không hiểu nàng ta muốn ám chỉ điều gì. Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu, nàng hỏi lại, dáng vẻ có chút mất bình tĩnh. Đến nước này thì còn muốn giấu ta sao? Tại sao lại giấu ta chứ? Dương Tuệ Ly không nói rõ ngọn ngành mà chỉ hỏi. Cũng phải, nàng ta nhiều lúc sốc quá mà không kiềm chế được. Bây giờ biết bí mật của nàng đã khiến nàng ta bị đả kích nên toàn hỏi những câu khiến Kỳ Nguyệt khó hiểu. Ta giấu ngươi điều gì? Ngươi nói rõ ra, nàng nhíu mày thẳng giọng hỏi lại Dương Tuệ Ly. Cường giả tử thanh và thượng cổ thần thú, thanh long trong truyền thuyết thì giải thích cho ta. Dương Tuệ Ly mất kiểm soát. Đến đây nàng đã hiểu, thì ra lúc nàng rời đi tìm thanh long trọng hình dạng cường giả tử thanh, Dương Tuệ Ly đã lén theo sau nàng. Gặp cảnh tượng đó nàng ta không sốc mới là lạ, vậy là ngươi đã biết, nàng thở dài, Dương Tuệ Ly gật đầu, gương mặt cương quyết, vậy ta cũng không giấu ngươi nữa. Phải, ta là tử thanh, nàng thản nhiên, lưng tựa vào ghế tay nâng tách trà. Tỷ làm vậy có mục đích gì? Dương Tuệ Ly dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Tạo thế lực, nàng đáp, đúng tạo thế lực đó chính là ý định của nàng. Mục đích lật đổ kẻ ngáng đường để giả tử duy có thể thuận lợi đăng cơ. Diệt những gia tộc phản quốc, nàng nói, gương mặt nàng nổ đầy sát khí. Phản quốc, là những gia tộc nào? Dương Tuệ Ly hoảng hốt, Vũ, Vu, Dương và Tô Thị. Nàng đáp giọng nàng lạnh nhạt, tạo phản là tội tử, bọn họ làm vậy chẳng phải. Dương Tuệ Ly có chút run rẩy. Ngươi sợ, nàng liếc nhìn dáng vẻ của Dương Tuệ Ly. Phải, Dương Tuệ Ly sợ, rất sợ là đằng khác. Dương gia tham gia tạo phản há chẳng phải chôn vùi cả gia tộc vào chỗ chết, những kẻ không liên quan cũng phải trả giá bằng mạng sống. Cho dù nàng ta bây giờ với Dương gia không có cái gọi là tình thân nhưng nàng ta mang họ Dương đấy. Như vậy sao trốn được tội phản nghịch, đúng ta sợ, Dương Tuệ Ly cúi mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Mẫu thân ngươi hợp ly là được. Nàng bình thản cũng đúng, Dương Nghị vốn đâu có quan tâm nàng nhiều lúc nàng còn hỏi nàng có phải nữ nhi của ông ta không nữa. Hơn thế, nửa dòng máu chảy trong huyết quản của nàng là của hoàng tộc hiển nhiên nếu không liên quan thì không có tội. Cảnh huống hồ nàng còn giúp hoàng tộc chống lại những gia tộc tạo phản thì ai dám bức tử nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nàng nói cũng không sai, hợp ly chỉ cần Ninh Âm hợp ly với Dương Nghị thì mẫu tử nàng ta cũng chẳng còn dính líu gì đến Dương gia nữa. Thêm nữa, nếu Dương Tuệ Ly và Dương Tư Khuynh giúp hoàng tộc thì không chừng còn được ban thưởng và trọng dụng. Nghe hai từ hợp ly từ nàng Dương Tuệ Ly liền có chút hy vọng. Hợp lý vốn là ý định từ lâu của mẫu thân nàng ta mà. Chỉ cần hợp ly là xong chuyện. Hai người họ nói chuyện mà không để ý rằng ngoài cửa đã có người nghe rõ từng câu từng lời mà họ nói, cách chương.